Này hào có độc, tác giả, ấu nhi viên nhất bà thủ, thực hiện, thư viện báo, chương 299, chương 295, bôn nguyệt. Cuối tháng cầu nguyệt phiếu, tại khoảng cách mấy trăm bước ra trên hòn đá, kia một chiếc linh đăng không chỉ là xuất hiện một cái khe, mà là trực tiếp rạn nứt ra. Hiện trường hoàn toàn yên tĩnh không tiếng động. Tất cả mọi người nhìn này ly kỳ một màn, trong lúc nhất thời lại không biết nói cái gì. Lộ Tâm có một người bạn, khi còn bé thực thích cùng đám tiểu đồng bạn thi đấu đi tiểu. Xem ai nước tiểu xa, xa điều mà vui vẻ, mà dùng linh lực cự ly xa nhóm lửa linh đăng. Kỳ thật cùng loại này tư súng bắn nước trò chơi, tính chất không sai biệt lắm. Đối với người tu hành tới nói, thể nội linh lực càng là cường đại, nó rời thân thể về sau, hướng ra phía ngoài kéo dài khoảng cách cũng liền càng dài. Trăm bước khoảng cách là tuyến hợp lệ, bình thường biểu hiện cũng không tệ lắm, người tu hành đều có thể tại 100 bước bên ngoài tư. Khụ khụ, là nhóm lửa linh đăng, mà đại bộ phận tham gia khảo hạch người đều là đứng xa xa. Sau đó linh lực rời thân thể về sau, từng chút đi lên phía trước, thẳng đến chính mình cơ thể trong linh lực có thể nhóm lửa bấc đèn mới thôi. Trọng yếu nhất chính là, linh lực đạt tới cực hạn khoảng cách lúc, liền chỉ còn lại có một tiểu sợi. Linh đăng cũng không phải là đặc biệt hao phí linh lực đồ vật. Một tiểu sợi linh lực liền có thể đem này nhóm lửa. Thế nhưng là, cái này một thân áo bào đen trẻ tuổi nam tử, vừa mới đến rốt cuộc đã làm gì cái gì? Hắn tại năm chừng trăm bước khoảng cách, tiện tay chỉ một cái liền chạm đến linh đăng. Không chỉ có như thế, tại cái này cao hơn tuyến hợp lệ dòng dã hơn 400 bước khoảng cách hạ. Hắn linh lực rời thân thể về sau, hướng ra phía ngoài kéo dài hơn 500 bước, còn dị thường hùng hồn. Hùng hồn đến này ngọn hạ phẩm pháp khí cấp bậc linh đăng hoàn toàn nhịn không được. Linh lực chính là linh đăng dầu tháp. Có thể này linh lực đã không chỉ là nhồi vào sau tràn ra tới đơn giản như vậy. Là trực tiếp đem này no bảo. Cái này tạo hình cổ pháp linh đăng tại sinh ra tỉ mỉ vết rách về sau. Rốt cuộc ngăn cản không nổi nội bộ linh lực. Đánh cho một tiếng. Ánh lửa bắn ra bốn phía, lại trực tiếp tại trên hòn đá cùng cái pháo, nổ tung, Lộ Tâm, ngoặc kép, vật nhỏ này nhìn rất độc đáo. Chất lượng lại kém như vậy sao? Y trông thì ngon mà không dùng được. Lại nói, có cần ta hay không bồi a? Lộ Tâm đem chỉ phía xa linh đăng tay phải đem thả hạ. Mặt trên gạt ra một cái tràn đầy áy náy cùng xấu hổ tươi cười. Chỉ cần ta cười đến đầy đủ có thành ý, bọn họ liền tuyệt đối ngượng ngùng mở miệng gọi ta bồi thường tiền. Gíp, Bình Sơn Hải bất đắc dĩ phất phất tay, đối nhất kiếm sơn đệ tử nhóm nói, đi thu thập một chút đi. Sau đó, hắn nhìn về phía Lộ Tâm nói, lúc trước liền có nghe nói, Lộ tiểu hữu tại ma tông ngoại môn thi đấu lúc, lấy lực phá lực. Đánh bại La Thiên Tông Tiêu Nhiễm, nhưng không nghĩ tới, ngươi trong cơ thể linh lực tổng lượng, so ta dự đoán còn muốn hùng hồn. Tiêu Nhiễm này con mụ điên là có tiếng linh lực hùng hồn. Lại bởi vì dung mạo xinh đẹp, kiếp trước thời điểm, người chơi về sau đều thân thiết xưng hô làm Tiêu Đại Lực. Càng được hoan nghênh nhân vật, người chơi lấy biệt danh thường thường càng kỳ quái, mà tại lập tức. Tiêu Nhiễm tại trong giới tu hành cũng coi là nổi danh nhân vật. Không ít thực lực không tệ thiếu niên anh kiệt, chính là thua ở nàng đại lực hạ, có thể nàng lại tại Lộ Tâm kia thất bại. Bởi vậy, Bình Sơn Hải cùng Tiễn Chính Nhất sở dĩ như vậy có hào hứng ở đây nhìn Đường Tâm tiến hành kiểm tra. Chính là hiếu kỳ hắn linh lực trình độ, có thể trời mới biết này linh đang bày xa như vậy. Lại vẫn có thể no bảo. Trăm bước khoảng cách là nhằm vào đệ nhất cảnh đại viên mãn người tu hành thiết hạ. Lộ Tâm thực lực hôm nay là đệ nhị cảnh tầng thứ 9. có thể tại mấy trăm bước bên ngoài nhóm lửa linh đăng. Hoàn toàn chính xác cũng không hiếm lạ. Tựa như Diệp Tùy An, hắn cũng có thể làm được. Nhưng nó bảo liền thực không hợp lý. Đây là Diệp Tùy An tuyệt đối không cách nào đạt thành chuyện. Hắn linh lực trình độ, đoán chừng là cùng cảnh giới bình thường người tu hành mấy lần. Bình Sơn Hải cùng Tiễn Chính Nhất ở trong lòng đến có kết luận. Diệp Tùy An nhìn một màn trước mắt, trong lòng lại bắt đầu phát ra trận trận cảm thán. Nhìn về phía Lộ Tầm, ánh mắt bên trong vẻ sùng kính càng thêm nồng nặc. Quý Lê đứng tại Diệp Tùy An bên người, nhìn hắn một cái, chẳng biết tại sao, trong lòng lại đối với hắn có mấy phần đề phòng. Kỳ quái, hắn một người nam nhân, cũng sẽ không uy hiếp được ta. Ta đề phòng hắn làm cái gì? Quý Lê ở trong lòng nói. Sau đó, nàng liền theo Diệp Tùy An cùng nhau, trùng Lộ Tầm thi triển, mắt thuật tràn đầy tiểu tinh tinh sùng bái chi nhãn. Lộ Tầm thấy nơi xa linh đăng mảnh vỡ đã bị Nhất Kiếm Sơn đệ tử nhóm cho thu thập hết rồi. Liền mở miệng nói, thật là nhiều có xin lỗi, nếu không, một lần nữa kiểm tra một lần. Nói thật, đối với chính mình cách không đốt đèn cực hạn khoảng cách, hắn cũng tò mò vô cùng. Ai ngờ Tiễn Chính Nhất lập tức mở miệng nói, rất không cần phải, nguyên nhân rất đơn giản. Nhất Kiếm Sơn Linh Đăng bảo, liền nên lấy ra hắn Vạn Kiếm Sơn Linh Đăng. Vì ở trước mặt người ngoài phô bày giàu sang, Nhất Kiếm Sơn cùng Vạn Kiếm Sơn lấy ra Linh Đăng đều là thượng cổ thời kỳ đèn, thuộc về chân quý đồ cất giữ, có nhất định cất giữ giá trị. Bình Sơn Hải này đại lão thô không biết đau lòng, hắn nhưng là sẽ đau lòng. Tiễn Chính Nhất mặt béo thượng gạt ra một cái tràn đầy nếp may tươi cười, nói, Lộ tiểu hữu đã chứng minh chính mình linh lực tiêu chuẩn, không cần lại đo. Lộ Tầm khẽ gật đầu, trong lòng tiếc nuối, nhưng cũng không tốt lần nữa yêu cầu cuộc thi bổ sung. Tiếp tục liền do cũng muốn tiến vào tỉnh Trung Nguyệt Quý Lê tham dự trắc nghiệm. Nàng vừa lúc là đệ nhất cảnh đại viên mãn, ở vào yêu cầu thấp nhất tuyến thượng, tại 180 bước tả hữu khoảng cách nhóm lửa linh đăng. Làm hai đại kiếm phái đám người không khỏi cao nhìn nàng một cái. Dù sao nàng cảnh giới thấp nha, 180 bước đã coi như là thực khoa trương. Nếu không phải có Lộ Tầm tên yêu nghiệt này châu ngọc phía trước, Quý Lê biểu hiện có lẽ cũng có thể hoảng sợ ngược lại một mảng lớn. Biểu hiện rất tốt, Lộ Tầm cười khen nàng một câu. Quý Lê nghe vậy, con mắt lập tức cười thành vành trăng khuyết. Đối với nàng mà nói, Lộ Tầm khích lệ trọng yếu nhất. Đạo thứ nhất khảo hạch như là đã kết thúc, kế tiếp chính là đạo thứ hai khảo hạch. Lộ tiểu hữu, mà theo ta tới. Bình Sơn Hải một bên đi lên phía trước, một bên cho Lộ Tầm giới thiệu khảo hạch nội dung. Lộ Tầm kỳ thật đối khảo hạch hiểu rất rõ. Hắn biết kế tiếp thử thách chính là cái gì? Là kiếm tâm, bởi vì tỉnh Trung Nguyệt này một bộ vốn có chút đặc thù. Một vị kiếm tu nếu ngay cả kiếm tâm cũng không có, tiến vào phó bản về sau, rất có thể sẽ mang đến có hại căn cơ tổn thương. Giống quy tuy thọ bên trong, sông chính là trận, quỷ yến sầu bên trong, gặp được chính là quỷ quái. Những vật này đều có thể người làm khống chế. Thí luyện nơi bên trong bảo hộ cơ chế làm không tệ. Một khi ngoài ý muốn nổi lên, cho ăn bể bụng chính là chịu một chút vết thương nhỏ, ảnh hưởng không đến mức quá nhiều. Có thể tỉnh Trung Nguyệt bên trong, thử thách chính là người đối kiếm đạo cảm ngộ. Bởi vậy, một khi bị thương, nó đối ngươi thương tổn cũng không phải là đến từ 8-9 tầng mặt. Vậy tương đối khó giải quyết. Bất quá chỉ cần kiếm tu nhóm linh lực dồi dào, lại đã có chính mình kiếm tâm, vậy liền vấn đề không lớn, chí ít sẽ không hư chính mình căn cơ. Yêu cầu thấp nhất là đệ nhất cảnh đại viên mãn, cũng chính là cấp 20. Kiếm tu các người chơi chỉ cần có một điểm kiếm đạo tư chất, liền có thể sinh ra kiếm tâm, mà thuộc tính đặc biệt điểm giai đoạn trước thu hoạch độ khó cũng không có đằng sau khoa trương như vậy. Cấp 20 thường có một điểm kiếm đạo tư chất cũng không khó. Bởi vậy, ngưỡng cửa này đối với kiếm tu các người chơi tới nói cũng không tính quá cao, Lộ Tâm ở trong lòng nghĩ đến, mà đối với hắn mà nói, vậy liền càng thêm đơn giản, bởi vì kiếm đạo tư chất đã cao tới 6 điểm hắn. Kiếm tâm đã sớm đạt đến cảnh giới đại viên mãn, tại ngang nhau cảnh giới bên trong, so đấu kiếm tâm, Lộ Tâm còn không có sợ qua ai. Bình Sơn Hải mang theo mọi người đi tới bên giếng nước. Bên giếng nước mọc đầy cỏ, kia là linh nhuận cỏ, xem như linh thảo một loại, có thể thấy được nơi đây linh lực chi dồi dào. Hạng thứ hai khảo hạch nội dung chính là mở ra thí luyện nơi cửa. Chỉ cần có thể bằng vào kiếm tâm đem này mở ra, liền coi như thông quan, liền có thể đi vào, mà cái gọi là cửa, liền tại này giếng nước bên trong, từ trên nhìn xuống, ánh vào Lộ Tâm tầm mắt, là trong giếng một đạo cái bóng, kia là một vầng loan nguyệt. PS, cuối tháng cuối cùng mấy ngày, nguyệt phiếu lại không ném liền quá thời hạn, cầu nguyệt phiếu, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.